Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là thời gian gần đây là mình quá bận cho nên là không thể nào mà đọc truyện được, cho nên là anh em hết sức thông cảm cho mình, cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà do cái thời gian nó mới, công việc thì nó lại khá là lạ lẫm và mình cũng cố gắng hết sức để mà duy trì được mỗi ngày vài phần chuyện, nhưng mà kiểu là công việc nó không chỉ đơn giản là cái việc mà mình làm 8 tiếng một ngày, mình cũng phải ôn nghèo kẻ khổ đó. Nhưng giải thích cho em hiểu, anh em hiểu đấy là công việc sau khi làm sau 8 tiếng thì mình còn phải triển khai những cái kế hoạch nữa và mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cũng như là làm vào ban đêm. Mình có ý định là đọc truyện xong đến 12 giờ để đi ngủ để hôm sau còn gọi là đi làm nữa, nhưng mà thực ra là ngày nào mình cũng 2 giờ 3 giờ mình mới ngủ, không cách nào có thể ngủ sớm hơn được, tại vì nó công việc nó xong xuôi lúc đấy nó muộn rồi. Đấy là còn chưa kể những hôm mà còn phải đi nhậu với đối tác, với anh em nữa. Thì thực sự mà nói thì đây là một thử thách đối với bản thân mình, để xem mình có sắp xếp được thời gian hay không, mình có làm chủ được công việc hay không, hay là để nó cắn nuốt mình từ từ. Thì có gì anh em thông cảm với mình nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series của chúng ta, đấy là series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là rút kiếm. Ở phần trước thì như các bạn đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc gặp đối thủ rất là lợi hại, đấy là Độc Cô Lâm. Chúng ta thì nói thật ra thì bình thường nếu không mở phong ấn thì thua chặt Vương Bảo Nhạc, kể cả là có mở một tầng phong ấn thì cũng đánh gọi là ngang cơ. Tuy nhiên khi hắn mở ra hai tầng phong ấn thì rất mạnh, chỉ có tuyệt chiêu sau cuối, đấy là rút thanh kiếm tưởng tượng ở trong cái vỏ kiếm ra thì Vương Bảo Nhạc mới có thể chơi được. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay là chương rút kiếm. Vương Bảo Nhạc ở kết đan trung kỳ có thể đấu ngang sức với Độc Cô Lâm lúc mở tầng phong ấn thứ nhất, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn khi mở tầng phong ấn thứ hai. Nhưng nay tất cả đã khác hẳn, theo phệ chủng liên tục nuốt chửng toàn bộ và phản hồi lại cho Vương Bảo Nhạc thì tu vi của hắn trực tiếp đột phá từ kết đan trung kỳ lên đến hậu kỳ, đồng thời chỉ cách kết đan đại viên mãn một chút nữa mà thôi. Loại đột phá này từ trình độ nào đó cũng ngang ngửa với tăng mạnh về chất, chẳng những khiến cho vết thương trên người Vương Bảo Nhạc khôi phục toàn bộ, mà tu vi khổng lồ trong cơ thể còn khiến cả bốn phương rung chuyển. Thậm chí trong cơ thể hắn lúc này đã không còn lôi đan hay minh đan nữa, tất cả mọi thứ bao gồm cả thanh liên nay đều đang ở trong phệ chủng. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được chúng nó vẫn còn tồn tại, lại đang tiến hành một loại biến hóa nào đó mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là biến hóa này không gây nguy hại gì cho bản thân. Ngược lại, khi biến hóa này kết thúc thì sẽ mang lại lợi ích cực lớn với mình. Thế nhưng, đây cũng không phải là chuyện mà lúc này Vương Bảo Nhạc cần nghĩ tới. Sau khi ngẩng đầu lên, chiến ý trong mắt hắn bộc phát, lôi phân thân của hắn lại biến ảo ra, rồi trồng lên bản thể khiến chiến lực tăng lên gấp bội. Ngay sau đó chính là trúc đoạt đế khải đã bị Độc Cô Lâm đánh nát khi nãy. Chỉ chớp mắt sau thì nó đã xuất hiện trở lại. Kinh mạch màu đỏ uốn lượn lan ra chung quanh, giúp cho khí thế của Vương Bảo Nhạc lại bùng nổ lần nữa, tăng cường lên gấp 3, sau đó là cộng minh ý chí và công pháp của hắn lại tăng cường gấp đôi. Đủ loại tăng cường này cuối cùng tạo thành một cỗ khí thế như có thể hủy thiên diệt địa, sau cùng thì hóa thành một quyền ở tay trái của hắn, đánh mạnh về phía quyền tứ thú của Độc Cô Lâm. Nát cho ta! Đất trời trao đảo, gió nổi mây răng, bốn phương rung chuyển dữ dội. Trong sự hoảng sợ của các tu sĩ chung quanh và kinh ngạc xôn xao của các tu sĩ bên ngoài, quyền tứ thú khi nãy còn sắc bén không gì địch nổi, lại lập tức xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Thứ đầu tiên bị đánh tan trong đó chính là tứ thú, vượn lớn, chu tước, cửu long và côn bằng, gào rú thảm thiết. Không trụ được bao lâu thì đã bị gió lốc xé rách, mãi cho đến khi lộ ra Độc Cô Lâm, mặt mày tái nhợt ở bên trong. Sau khi phun ra một búng máu thì nhìn thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên rút lui. Trên mặt hắn đầy vẻ giật mình, trong lòng thì cực kỳ không cam. Bao cảm xúc không cam lòng này đan xen với giật mình rung động, nhưng hắn không nhụt chí mà ngược lại, chiến ý chấp nhất kia cũng tăng cao. Dù hắn không thể mở tầng phong ấn thứ hai này được lâu, bằng không nó sẽ tạo thành tai họa ngầm không thể loại bỏ với cơ thể hắn. Nhưng lúc này thì Độc Cô Lâm vẫn lựa chọn mở phong ấn ra lần nữa. Tầng phong ấn thứ hai, mở thêm 10 giây. Độc Cô Lâm chắp tay bấm niệm pháp quyết, ngay khi lên tiếng thì khí thế trên người hắn ầm ầm trỗi dậy một lần nữa. Gió lốc vừa bùng lên, phát cái đã thu vào bên trong. Sức mạnh cực hạn giống hệt khi nãy lại xuất hiện trên người hắn một lần nữa. Trong mắt lóe lên hàn quang, thân thể nhoáng một cái bước thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.

Rõ ràng chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng cảm giác mãn mang đến cho người khác thì hoàn toàn không tầm thường. Hắn chính là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, người đã bị chế tài phải bế quan một giáp ở trong tông môn, không thể ra ngoài vì sự kiện ở trên mặt trăng. Hắn là Hứa Vân Côn. Còn lại A Dò cướp cơ duyên thất bại rồi lại bị chế tài các kiểu con là điều, cho nên vị đứng đầu một tông môn năm đó hay còn bộ dạng thiếu niên non nớt. Mặc dù đường nét gương mặt không thay đổi gì nhiều, nhưng nay thoạt nhìn thì lại giống như bước vào độ trung niên. Thân là cường giả thế hệ trước của liên bang, thậm chí là có bối phận còn cao hơn cả Đoan Mộc Tước, đứng ngang hạng với Lý Hành Văn và nghị viên trưởng, đồng thời cũng là một trong tu sĩ đã đến cổ kiếm đồng xanh trong nhóm đầu tiên cùng thời với Lý Hành Văn năm đó. Sự xuất hiện của hắn chẳng những khiến Vương Bảo Nhạc lắp bắp kinh hãi, mà còn khiến cho không ít nguyên anh của Thương Man Đạo Cung cũng phải kinh ngạc đến há hốc mồm ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.